Toàn chức thành chủ, chương 102, không khí tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày qua đi, tàu SQD-5-696 cùng hạm đội cập cảng của trụ sở hải quân D-5. Trên bến cảng lúc này đã có không ít quý tộc đứng chờ sẵn ở đó. Tất cả thân gia hộ vệ của quý tộc đều bị ép để bên ngoài trụ sở, họ chỉ được mang theo xe và một người đại diện vào đón người mà thôi. 20 cỗ xe ngựa xa hoa đã đứng đợi ở bến cảng. Bến cảng trụ sở vẫn vậy, vẫn rông đúc quân hạm neo đậu. Lên bờ về sau mọi người lại bận rộn một hồi dọn dẹp đồ đạc chuyển lên bờ. Dương Quang, Kiro và Bảo Ngọc đồng thời xuống tàu. Xuống tàu không chỉ có họ mà còn có cả những người khác nữa. Sau một tiếng thu dọn và vận đồ lên tàu, lúc này tất cả mọi người lại tập trung trước tàu của mình để nghe thuyền trưởng phổ biến kế hoạch trong thời gian tới. Sau một hồi đọc các quyết định thì đại khái tàu của họ sẽ sửa trong vòng nửa tháng, nên bọn họ có thể nửa tháng sau đó mới có thể ra biển lần nữa. Trong 2 tuần này bọn họ có thể có 3 ngày nghỉ phép về thăm nhà. Sau khi tổng kết chuyến đi xong thì mọi người lần lượt rời đi. Kiro chưa kịp cất bước quay đi thì Kiro đã bị thuyền trưởng Lê Văn Thành gọi lại, đưa cho một cái địa chỉ rồi bảo tối mai hẹn cậu qua nhà dùng bữa. Kiro cũng hiểu ý đây là muốn gọi cậu qua thanh toán tiền mua bán nên cũng không từ chối. Tiện thể Kiro xin thuyền trưởng nghỉ ở nhà 1 tuần do cậu có nhà ở gần trụ sở, đồng thời cũng viết cho thuyền trưởng một cái địa chỉ hẹn. Thuyền trưởng có dịp qua chơi nhưng thực tế là nếu có chuyện gì gấp thì có thể sai người đến gọi hắn. Thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng không có cự tuyệt, Kiro xin cũng chỉ nói một câu. Lần sau không thể lại như vậy. Rồi quay người lên tàu hoàn thiện thêm một số thủ tục báo cáo nữa. Kiro thì cũng quay đầu rời đi, trở lại chỗ Dương Quang và Bảo Ngọc đang chờ hắn. 3 người kết nhóm mà rời khỏi trụ sở. Dương Quang nghe Kiro bảo là được nghỉ nguyên tuần thì cũng rất vui vẻ. 3 người đi một mạch trở lại nhà của mình. Rất nhanh 3 người đứng trước một căn biệt thự to lớn. Cổng cao rộng bằng thép sơn phủ một màu vàng chóe. Bên trong 2 hàng đào xanh rì nối thẳng vào một cái sân gạch đỏ tươi. Căn nhà 2 tầng to lớn bề thế. Hồ sen nở rộ vây quanh một căn đình nghỉ mát ở giữa hồ. Bảo Ngọc không nghĩ nhà Kiro lại lớn đến vậy. Những căn nhà như này Bảo Ngọc chưa được vào bao giờ. Trong khi Bảo Ngọc còn trợn mắt nhìn quanh thì Kiro đã lấy ra chìa khóa mở ra cổng lớn. Quảng cáo. Căn nhà đã hơn 1 tháng trời không có người chăm sóc, tuy không đến nỗi hoang vu rậm rạp nhưng cũng chẳng sạch sẽ gì. Mở cổng mở cửa xong, Kiro bảo Dương Quang đi đón Dương Mi, còn mình với Bảo Ngọc sẽ đi chợ. Hôm nay là chủ nhật buổi sáng, cũng là lúc mọi người ra đường đi chợ đi chơi nhiều nhất. Đây cũng là ngày thành phố nhộn nhịp nhất. Kiro dẫn theo Bảo Ngọc chen vào đoàn người đông đúc trên phố mà đi. 2 người đầu tiên là đi dạo một tiệm bán quần áo nữ. Vào tiệm, Kiro nói luôn với Lễ Tân. Bộ nào đẹp, người chọn hết cho cô ấy. Nghe thấy Kiro bảo vậy, mấy vị Lễ Tân ngay lập tức vây lấy Bảo Ngọc lôi đi. Chỉ một lúc sau, Bảo Ngọc bị Lễ Tân bắt đi thay đủ loại quần áo khác nhau xuất hiện trước mặt Kiro. Bảo Ngọc không hổ là người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Kiro ngồi xem mà miệng không khép lại được. Bảo Ngọc thấy Kiro như vậy thì tinh nghịch làm một số động tác lớn mật câu dẫn Kiro một thanh. Kết quả Kiro dính không trượt phát nào, nước dãi chảy ầm ầm. Hô hấp thô nặng, 2 mắt si mê như bát giới nhìn hằng Nga. Bảo Ngọc thấy Kiro như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng nàng dâng lên một chút kiêu ngạo. Cuối cùng Kiro mộ tay đập xuống 10 đồng vàng mua cho Bảo Ngọc 20 bộ quần áo. Kiro cũng tay một cái mua thêm một đưa cho Bảo Ngọc làm không gian giới chỉ. Tuy trong mắt nữ nhân không có đẹp đẽ gì, thậm chí còn có chút kinh dị, nhưng méo mó nó cũng là không gian giới chỉ. Đã vậy còn là Kiro tặng nàng. Nhẫn, nên Bảo Ngọc vẫn vui vẻ nhận lấy. Sau khi mua đồ cho Bảo Ngọc xong, Kiro không có gì khác là đi mua khoáng thạch và vật liệu chế tác. Kiro cũng muốn đi mua ít thảo dược nhưng hắn trong không gian hệ thống vẫn còn nhiều lắm. Sau khi mua một lượng lớn vật liệu, Kiro với Bảo Ngọc dẫn nhau đi mua đồ ăn. Hai người dắt tay nhau về nhà thì Dương Quang và Dương Mi cũng đã về đến nhà. Hai người đang dọn dẹp lấy nhà cửa. Người hầu mà Kiro thuê cho Dương Mi cũng đang cùng cô bé dọn dẹp căn nhà. Dương Mi đột nhiên thấy hai người lạ mặt vào nhà thì cũng hơi bỡ ngỡ, cô ngay lập tức chạy vào gọi Dương Quang. Quảng cáo, vào cửa thấy Dương Mi đột nhiên chạy mất. Kiro có chút ngơ ngác. Anh còn đang định giang tay ôm con bé vào lòng đâu. May mà tay chưa đưa ra không thì quê chết. Một lúc sau Dương Quang cũng dắt tay Dương Mi đi ra. Khi nhìn thấy hai vị khách mà Dương Mi chỉ thì Dương Quang cười khổ mà ngồi xuống giới thiệu cho Dương Mi. Đó là anh Kiro, còn kia là chị Bảo Ngọc, bạn gái của anh Kiro. Nghe Dương Quang nói, Dương Mi có chút ngờ vực nhìn Kiro. Anh Kiro, Kiro bây giờ chỉ cao hơn Dương Mi một cái đầu mà thôi. Tai và mũi cũng đã nhỏ đi nhiều nên Dương Mi không nhận ra cũng bình thường. Kiro chủ động tiến lên kéo Dương Mi vào lòng rồi lấy ra những quần áo mà mình chuẩn bị cho Dương Mi. Anh Kiro đây mà, anh có mua quần áo đẹp cho em này. Sau đó Kiro lần lượt lấy từng kiện quần áo lộng lẫy mà hắn mua ở đảo trống mái ra cho Dương Mi. Ban đầu cô bé còn có chút e ngại không dám nhận vì người lạ, nhưng khi nhìn thấy LT, nhện thu thập, GT, trên tay Kiro thì cô ngay lập tức khẳng định đó là Kiro. Chiếc nhẫn hình con nhện nhìn xấu chết mà Kiro ngày xưa cho cô mang. Lúc đầu Dương Mi không thích đâu nhưng vì không gian giới chỉ chơi vui nên cô cũng miễn cưỡng nhận. Hiện tại nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, cô ngay lập tức nhận ra ngay. Nhìn Dương Mi vui vẻ nhận từng chiếc áo váy đẹp đẽ, mọi người ai cũng vui vẻ. Bảo Ngọc cũng rất thích cô bé hoạt bát đáng yêu này. Đích thân cô giúp Dương Mi thử những bộ quần áo mới mà Kiro mua cho cô bé. Tiểu công chúa Dương Mi của Kiro sau khi được Bảo Ngọc giúp đỡ thay đỏ xong thì vui sướng ngắm mình trong gương. Sau tiết mục trình diễn thời trang, Dương Mi đến ôm cổ Kiro thơm lên má anh một cái chụt. Yêu anh Kiro nhất, được Dương Mi thơm vào má Kiro cười tâu toét. Dương Mi vẫn đáng yêu như vậy. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ đột nhiên Dương Mi nhảy chân sáo đến trước mặt Dương Quang giơ ra hai tay. Anh Quang, quà của em đâu? Con bé hai tay đưa ra xin quà Dương Quang, hai mắt long lanh đang nhìn Dương Quang cực kỳ mong chờ. Quảng cáo, Dương Quang thấy em gái mong chờ nhìn mình thì tim giật thót. Mặt anh tái đi đầy lúng túng. Đúng lúc này Kiro đứng lên lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng. Trên đó có một chiếc mặt dây chuyền là hình bông hồng đang nở rộ. Trên dây chuyền cần trang trí bốn móc nối hình hoa hồng khác nữa. Nháy mắt xuất hiện sau lưng Dương Quang. Dúi vào tay Dương Quang. LT, hoa hồng dây chuyền. GT, rồi cười nói với Dương Mi. Anh vào nấu cơm đây, mấy đứa dọn dẹp tiếp đi nhé. Nói rồi Kiro chậm rãi đi vào trong bếp, cầm trong tay linh bảo sơ cấp, LT, hoa hồng dây chuyền, GT, Dương Quang nhìn Kiro với ánh mắt đầy cảm kích rồi đưa cho Dương Mi đang không ngừng đòi kia. Nhìn chiếc dây chuyền tuyệt đẹp mà Dương Quang đưa cho mình, Dương Mi vô cùng vui sướng mà kêu ầm lên. Cô bé cũng không quên cho Dương Quang thơm má một cái. Thấy ai cũng có quà cho Dương Mi. Bảo Ngọc cũng lâm thời lấy ra một chiếc châm cài đầu hình một bông hoa đào tặng cho con bé. Nhận được quà của Bảo Ngọc, Dương Mi cũng không có e ngại, cô bé vui vẻ nhận lấy. Tình cảm hai người cũng thân thiết lên nhiều. Trong khi mọi người còn đang vui đùa ngoài sân thì trong bếp đã bắt đầu có mùi thơm tỏa ra xung quanh. Đêm đấy một nhà bốn người ngồi vây quanh một mâm cỗ thịnh soạn với rất nhiều món ngon mà Kiro đã chuẩn bị. Bốn người ngồi vào ăn uống vui vẻ. Kiro nhìn một bàn bốn người ngồi cùng ăn cơm trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ ấm áp. Kiro cảm thấy cuộc sống yên bình như vậy sống cũng thoải mái chứ. Không chỉ Kiro, Dương Quang, Dương Mi và Bảo Ngọc cũng cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Đã lâu rồi bọn họ mới lại có không khí của tình thân. Hương vị của một gia đình. Cách chương.